Nam thần quốc dân là nữ sinh ác ma ở cách vách. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mấy đồng đội khác chết bên này đều bất đắc dĩ thích khách, có thể đừng tặng nữa không? Phong Nại không chút để ý một tay thao tác nhân vật như là không có nhìn thấy dòng chữ kia, đang chuẩn bị đi tặng mạng thứ tư. Liền ở ngay lúc này, chỉ thấy trên màn hình người nọ một cái kỹ năng lóe tiến. Thương tổn vốn muốn đánh vào trên người anh, bị người nọ chắn xuống toàn bộ. Ngón tay Phong Nại dừng một chút, liền nghe bên tai truyền đến một tiếng nói nhàn nhạt, rút lui, cách tai nghe, luôn sẽ sai lệch, cho nên Phong Nại cũng không có liên hệ, anh trai nhỏ, dễ nói chuyện này với kẻ thù đánh mặt anh lại với nhau. Nhưng anh cũng không có rút lui, cuối cùng tay trái cũng rời đi màn hình. Vì thế, hai người trên màn hình đều chết toàn bộ. Đồng đội trực tiếp mở tiếng nói, thích khách ngươi thật sự rất hố đó, người khác cứu ngươi, ngươi còn bán người. Phong Nại chỉ tính toán tặng đầu người, cũng không có nghĩ tới muốn hại. Anh trai nhỏ, này của Lâm hố hố, nhưng sóng này xác thật là anh gánh. Ngón tay thon dài nâng lên, đang định đánh thật tốt. Bên tai lại vang lên giọng nói kia, thao tác của em ấy còn chưa thuần thục. Phong Nại nghe vậy, ánh mắt thâm thâm. Anh trai nhỏ, mà Lâm hố hố quen này, giống như không chỉ dễ nói chuyện, đến người cũng không tồi. Vì thế, Phong Nại vừa chuyển câu chuyện ấn một câu qua. Anh trai nhỏ, có phải em quá ngu ngốc hay không? Lần sau em không chọn nhân vật khó như vậy nữa, thật mất mặt. Không có gì, ban đầu đều như vậy. Mạc Bắc nỗ lực làm giọng nói của mình nghe lên không cần quá lạnh lùng. Luyện nhiều một chút là được. Một sườn mặt tuấn mỹ của Phong Nại, đánh mất ý tưởng tặng đầu người nữa, ngón tay nghiêng đi, đáp lại hai chữ. Dạ được, đã không có đại thần nào đó cố tình quấy rối. Thế cục nháy mắt đã xảy ra thay đổi. Ngược lại không phải Phong Nại quyết định đánh thật tốt, dù sao thân phận hiện tại của anh vẫn là Lâm hố hố. Luôn không thể đồ ăn chết lúc trước lúc sau liền xuất sắc bay lên. Làm thế cục thay đổi chính là Mạc Bắc, đối phương vốn đều hái được 5 đầu người, vốn tưởng rằng phần thắng không chạy thoát dù sao đầu thích khách kia cũng hố như thế. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một pháp sư sẽ qua ngồi xổm bắp xanh của bọn họ. Không chỉ là mang dã quái bắp của bọn họ đi, còn lợi dụng di chuyển vị trí 3 điểm, hình thành trận hoa ống tay áo vung lên, một hơi giết hai người bọn họ cách trương.